Vưu vật nhi hỉ, chương 797, giả vờ đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trẻ tuổi nói chuyện với vẻ mặt nghiêm túc, không hề có chút gian trá nào. Khúc Tích nghe vậy liên tục gật đầu, cảm ơn bác sĩ Vương. Người đàn ông, không có gì, đó là việc tôi nên làm. Nói xong, anh ta đi đến bên cạnh hộp y tế, lấy vài hộp thuốc đặt ở đầu giường cho Bùi Nghiêu. Uống thuốc theo hướng dẫn sử dụng. Đúng giờ, Bùi Nghiêu giả vờ cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Vương. Người đàn ông nhìn Bùi Nghiêu, cười đầy ẩn ý, không đáp lời. Vài phút sau, Khúc Tích tiễn người đàn ông ra ngoài. Lúc Khúc Tích quay lại phòng, cô nhìn thấy Bùi Nghiêu vừa ho khan, vừa chống tay ngồi dậy. Thấy vậy, Khúc Tích vội vàng chạy đến dìu anh ta. Anh dậy làm gì? Bùi Nghiêu, khụ khụ, muộn rồi, khụ khụ khụ, anh nên về rồi, khụ khụ khụ khụ. Từ lúc sốt đến giờ, chưa đầy một tiếng đồng hồ. Bệnh của Bùi Nghiêu nặng, lên trông thấy, nhìn thấy anh ta ho. Khúc Tích sợ anh ta ho đến mức văng cả phổi ra ngoài. Khúc Tích mím môi, dìu Bùi Nghiêu dựa vào đầu giường. Lúc nãy bác sĩ Vương nói gì? Gió thổi vào sẽ khiến bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Anh không nghe thấy sao? Bùi Nghiêu, nhưng, khụ khụ khụ, Bùi Nghiêu nói một chữ, nhưng, sau đó ho khan không ngừng. Khúc Tích nhíu mày, thôi đi, đừng có nhưng nữa, ho thành ra thế kia rồi. Uống thuốc trước đi, nói xong, Khúc Tích xoay người đi lấy thuốc và cốc nước cho Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu ngẩng đầu nhìn Khúc Tích. Tích tích, khụ khụ, anh. Chưa đợi Bùi Nghiêu nói hết câu, Khúc Tích đã nhét thuốc vào miệng anh ta. Im miệng, uống thuốc. Nói xong, Khúc Tích đưa cốc nước đến bên miệng Bùi Nghiêu. Uống nước đi. Bùi Nghiêu ngoan ngoãn há miệng. Uống thuốc xong, anh ta khàn giọng hỏi, anh ở lại đây có làm chú gì giận không? Khúc Tích, anh thế này rồi, còn tâm trí đâu mà lo chuyện người khác có giận hay không? Bùi Nghiêu cố nén ho khan, anh sợ làm phiền em. Kỹ năng diễn xuất của Bùi Nghiêu, thật giả lẫn lộn, bệnh là thật, tốt bụng là giả, kết hợp hai thứ lại với nhau, phải nói là rất giống thật. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, Khúc Tích liền đưa tay sờ trán anh ta. Vẫn còn sốt cao. Bùi Nghiêu, anh thấy hơi choáng váng. Khúc Tích cau mày, anh đừng ngồi nữa, nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Nói xong, Khúc Tích dìu Bùi Nghiêu nằm xuống. Bùi Nghiêu nhân cơ hội nắm lấy tay Khúc Tích, đặt lên ngực mình, ho khan vài tiếng, hỏi, Tích Tích, em tha lỗi cho anh rồi phải không? Khúc Tích, Bùi Nghiêu, chuyện này là anh sai. Anh thề, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Khúc Tích bĩu môi, anh đừng thề nữa. Ngoài trời đang mưa, cửa sổ nhà em không chắc chắn lắm. Bên kia, Châu Dị và mọi người đến biệt thự của Tần Chữ. Tần Chữ ra đón, Châu Dị và Khương Nghênh đợi trong xe. Khương Nghênh mỉm cười, sau chuyện này, Bùi Nghiêu và Khúc Tích chắc chắn sẽ bên nhau trọn đời. Châu Dị nghe vậy, cong môi, hành động lần này của Khúc Tích khiến cô ấy đứng vững trong nhà họ Bùi. Khương Nghênh cười nói, trước đây cũng đã vững chắc rồi. Châu Dị, bây giờ càng vững chắc hơn. Vừa nói, Châu Dị bỗng nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra, mở dòng thời gian trên WeChat. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, dòng thời gian đã tràn ngập video Bùi Nghiêu quỳ gối dưới trời mưa. Xin lỗi Khúc Tích, Châu Dị trêu chọc, lão Bùi lần này nổi tiếng rồi. Cách chương.